Chương 8. Nạn nhân tiếp theo chết vì tham ăn. Thời tiết thay đổi khôn lường. Tiếp theo mấy tiếng sấm vang rền trên bầu trời. Cơn mưa rào xối xả rót xuống. Bầu trời cũng bỗng tối sầm lại. Tôi vừa khóc vừa lao chạy như điên cuồng dưới cơn mưa tầm tã. Trái tim như bị rách toát ra. Vừa rồi sau khi Quan Vũ Phi chạy ra khỏi cửa hàng thuốc, Lãnh Mộng Phàm và Diệp Hàn cứ luôn miệng hỏi tôi tại sao lại cố tình điều chỉnh cân sức khỏe. Nói như vậy không phải là giúp Quan Vũ Phi, mà đó là hại cô ấy. Một khi biết được sự thật, cô ấy sẽ không thể chịu đựng nổi. Bọn họ cứ mỗi người một câu, nói nhiều đến nỗi khiến tôi gần như sụp đổ. Đặc biệt là Diệp Hàn, cô ấy đã dùng bản tính lải nhải của mình cứ cằn nhằn tôi. Cuối cùng tôi không chịu đựng nổi, tôi hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài. Tôi chạy rất lâu, cho đến khi không thể chạy thêm được nữa, tôi mới dừng lại bên một tấm biển quảng cáo lớn ở bên đường. Bên tai vang lên những tiếng gào rú của cơn mưa rào và gió xoáy. Từng giọt mưa cứ đâm vào người tôi giống như là kim châm. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Trên thế giới này, tại sao lại không có liều thuốc hối hận cho chúng ta có thể uống? Là Thiền nói không sai chút nào. Tôi làm việc gì cũng quá kích động, vốn không suy xét đến hậu quả. Đúng như vậy, lúc đó tôi chỉ muốn làm cho Quan Vũ Phi vui vẻ, vì nhìn thấy mình càng ngày càng gầy đi. Nhưng tôi lại hoàn toàn không nghĩ được, sau khi lời nói dối thiện chí này đã bị lật tẩy, thì nó sẽ thành sự tổn thương đến như thế nào cho cô ấy. Chắc chắn lúc này đây, cô ấy vô cùng căm hận tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại khóc lóc thảm thiết. Đến tận hơn 8 giờ tối, tôi mới trở về phòng. Mưa cũng đã ngừng, mấy người bọn họ chắc là đã đi lên lớp tự học. Trong phòng ký túc xá vắng tanh tĩnh mịch, khiến cho tôi phải sợ hãi. Sau khi tôi thay một bộ đồ sạch sẽ, tôi bèn ngồi trên giường thất thần nhìn sang giường của Quan Vũ Phi. Không biết là cô ấy đã trở về hay chưa. Càng nghĩ trong lòng tôi cảm thấy khó chịu. Tôi chưa bao giờ căm ghét bản thân mình giống như lúc này. Quan Vũ Phi đã béo rồi, mày nói xem, tại sao mày lại nhiều chuyện đến như thế để làm gì? Bây giờ thì mày hay rồi, chỉ sợ sau này muốn làm bạn bình thường cũng không được nữa. Còn cả La Thiên, tình cảm của bọn tôi vốn đang rất là ổn. Hôm nay không biết tại sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện ra một tên vương đào đáng chết nào đó. Tôi thậm chí còn không thể nào biết được đối phương đó là ai. Bỗng nhiên, tôi bị cõng một thứ tội danh là phản bội La Thiên. La Thiên chắc chắn sẽ không bao giờ tin tưởng tôi. Nghĩ như vậy, tôi đã nảy sinh ra suy nghĩ không còn muốn sống nữa. Trong trái tim của mỗi người đều ẩn giấu một con quỷ. Khi ý chí của bạn bị sa sút yếu đuối thì nó sẽ nhảy ra dụ dỗ bạn phải phạm tội, dụ dỗ bạn phải tự sát. Đúng vậy, sau khi suy nghĩ từ bỏ mạng sống xuất hiện trong đầu của tôi thì nỗi tuyệt vọng giống như một nước thủy triều nhấn chìm tôi. Cả thế giới hoàn toàn thay đổi, không có bất cứ thứ gì đáng để cho tôi lưu luyến cả. Tôi thậm chí còn như bị ma xui quỷ khiến, và tôi bắt đầu tính xem phải dùng cách nào để tự sát. Có lẽ chỉ có chết mới có thể khiến cho Quan Vũ Phi hiểu được tôi, và mới có thể khiến cho La Thiên tin tưởng nơi tôi. Sau khi tôi đã suy nghĩ cân nhắc, tôi quyết định sẽ nhảy lầu. Thế nên tôi đi đến bên cửa sổ. Tôi mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài nhìn. Phía dưới tối đen như mực, không thể nào đoán biết được. Tôi ngầm ước lượng độ cao của 4 tầng. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đã khiến cho tôi phải nổi da gà. 4 tầng lầu đấy, nếu mà nhảy xuống không chết mà lại sống dở chết dở thì biết phải làm thế nào. Nghĩ một lát, tôi bèn cảm thấy kiểu tự sát này không chắc chắn. Tỷ lệ phần trăm tử vong sẽ không đạt được 100% và nó quá mạo hiểm. Sau đó tôi lại cầm lấy một con dao gọt hoa quả. Tôi giơ ra trước cổ tay một hồi lâu. Nhưng rồi tôi không xuống tay được, bởi vì tôi đột nhiên nhớ đến một người bạn cũ. Cô ấy cũng đã từng chơi cái trò cắt mạch máu để tự sát, nhưng cuối cùng lại không chết được. Ở trên cổ tay bị khâu chi chích và đã lưu lại một vết sẹo dài trông rất là xấu xí. Tôi không muốn giống cô ấy. Tôi muốn cách tự sát khiến cho người ta chết một cách chắc chắn, và nếu có thể một đòn chết luôn, chứ không phải chịu đựng nỗi đau khổ thì lại càng tốt. Sau đó tôi nghĩ đến việc phải thắt cổ tự tử. Cái cách này xem ra cũng khá ổn, nhưng tôi gần như đã lục tung cả phòng ký túc xá mà không tìm được sợi dây thần nào để tôi có thể treo cổ. Tôi vô cùng ủ dột và càng tuyệt vọng hơn. Tại sao ngay cả cái chết lại khó khăn đến như vậy? Chây lá xào trong óc tôi đột nhiên lóe sáng. Mình đi đến đầm Hoa Sen. Phải rồi, đầm Hoa Sen chẳng phải hay có lời đồn ma quỷ lộng hành hay sao? Dù sao tôi cũng không có dũng khí để tự kết liễu đời mình, thà rằng cứ để cho ma quỷ giết chết tôi là xong. Sau khi quyết định, tôi bèn bước ra khỏi phòng và tôi cứ hướng thẳng về phía đầm Hoa Sen. Trong lòng buồn bã, bi thương vô hạn, miệng cứ lẩm bẩm: Quan Vũ Phi, có lẽ ngày mai cậu sẽ nhìn thấy xác của mình. Đến lúc đó cậu sẽ hiểu được mình thật sự không có ác ý. Nếu như có thể lựa chọn, mình nhất định sẽ không lừa dối cậu nữa đâu. Mình thà rằng cùng ăn mướp đắng với cậu. La Thiên, sau khi em chết, anh đừng có buồn. Anh là một người cảnh sát tốt. Em tin anh chắc chắn sẽ bắt được hung thủ. Và em cũng xin anh hãy tin em. Em thật sự không biết cái tên Vương Đào chết tiệt đó là ai, cho nên em quyết định sau khi biến thành ma sẽ đi tìm cái tên khốn đó để tính sổ với hắn. Bố nuôi, ân tình của người, Tiểu Yên chỉ có thể đợi đến kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp. Và còn cả bố, mẹ, bà nội. Cứ như vậy, tôi cứ lẩm nhẩm suốt cả chặng đường đi đến đầm Hoa Sen. Bởi vì chập tối trời mới đổ mưa rào, nên không khí cảm thấy âm u lạnh lẽo. Trong cơn gió đêm tràn ngập mùi vị ẩm ướt. Chính lúc tôi vừa đi đến đầm Hoa Sen, tôi đã nhìn thấy ngay một bóng người đen xì đang ngồi ở dưới gốc cây hòe và đang đốt tiền vàng. Những tờ tiền vàng cứ lập lòe giống như đám lửa ma, khẽ lay động theo cơn gió. Và đáng sợ nhất là ở trên cành cây hòe đó, thật không ngờ lại treo ngay một con búp bê cầu nắng đang đung đưa lay động. Trong đêm tối, cái khung cảnh này đem lại cho người ta một thứ cảm giác âm u đáng sợ, không thốt nên lời. Tôi sợ hãi dừng bước, giơ tay lên che miệng. Không ngờ vẫn làm kinh động con người đó. Và hắn ta ngẩng đầu phát lên, sau đó đứng bật dậy, giật lấy con búp bê cầu nắng và bỏ chạy vút đi. Mặc dù hắn chỉ quay đầu lại trong khoảnh khắc, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được đó chính là thầy hiệu trưởng Uông. Tôi thật sự ngẩn người. Thầy Uông, sao lại đốt tiền vàng ở nơi đây? Ông cứ luôn miệng bảo tôi không được mê tín dị đoan. Còn chính ông thì sao? Lẽ nào tất cả những việc này là điều do ông gây ra? Ông ta mới thật sự là hung thủ. Tôi còn chưa kịp định thần lại sau nỗi kinh hoàng, thì tôi đã nhìn thấy một bóng đen chạy từ phía sau lưng tôi và đang đuổi theo thầy hiệu trưởng U. Và tôi vô cùng kinh ngạc, bóng đen đó thật không ngờ chính là La Thiên. Dù sao thì thầy U cũng đã hơn 50 tuổi, thể lực đương nhiên sẽ không bằng La Thiên. Hơn nữa La Thiên lại là một cảnh sát đã được huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên mới chạy một đoạn, thầy Uông đã bị La Thiên đuổi theo kịp. Bởi vì lúc đó trời quá tối, La Thiên có lẽ không nhận ra được đó là thầy hiệu trưởng. Thật không ngờ đã ra tay, thì tôi vội lao tới, vừa chạy vừa hét: Ông ấy là hiệu trưởng Uông, La Thiên. La Thiên lập tức thả Uông ra và vô cùng kinh ngạc: tại sao lại là thầy kia chứ? Thầy hiệu trưởng ung ngượng ngùng lắp bắp. Thầy la, tôi việc này ông không biết nên xử trí ra làm sao. Tôi nhìn chằm chằm vào con búp bê cầu nắng mà ông đang cầm ở trên tay, cũng không hề lơ là cảnh giác, bởi vì tôi cảm thấy ông ta quá khả nghi. Nếu như ông không làm điều gì khuất tất, tại sao phải ấp a ấp úng như vậy? Không khéo Lưu Tiểu Huệ chính là do ông giết hại. Nếu không, ông treo con búp bê cầu nắng trên cây để làm gì? Và nói không chừng cô sinh viên khoa mỹ thuật treo cổ chết ở đầm Hoa Sen cũng chính là ông ta giết hại. Sau khi ông ta giết người, cứ sợ hồn ma của họ về báo thù, cho nên ông ta mới lén lút đốt tiền vàng cho bọn họ. Phải rồi, chắc chắn là như vậy. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy thầy hiệu trưởng Uông thật đáng sợ, và không kìm nổi, bèn tôi trốn sau lưng của La Thiên. Nhưng La Thiên hình như không có chút nghi ngờ đối với thầy hiệu trưởng Uông, vỗ vỗ vai thầy Uông, chỉ vào chiếc ghế đá ở đó không xa rồi nói: "Đi thôi, chúng ta đến đó ngồi đã." Ghế đá ướt sượt, nhưng họ hình như không để tâm đến và cứ thế ngồi xuống. Tôi thì không dám ngồi mà cứ đứng bên cạnh La Thiên, nhìn chăm chú thầy Uông, để nếu đột nhiên ông ta có trở mặt thì tôi sẽ dễ dàng bỏ chạy. Trầm mặc giây lát, thầy Uông ngẩng mặt nhìn tôi rồi lại nhìn La Thiên, bộ dạng như muốn nói nhưng rồi lại im. La Thiên hiểu ý ông, cười nói: "Không giấu gì thầy hiệu trưởng Uông, thật ra cô ta là bạn gái của tôi đấy." Tôi vội trần mắt nhìn La Thiên phủ nhận ngay: "Em không quen biết anh ta." Vừa phủ nhận xong, tôi liền vô cùng hối hận. La Thiên đã nói với thầy Uông mình là bạn gái của anh, như vậy có nghĩa là rất có khả năng anh đã không còn giận tôi nữa. Tại sao tôi lại giận hờn ngược lại anh ấy chứ? Thầy Uông lại nhìn tôi lần nữa cười vui vẻ: "Tốt quá, thật sự là tôi rất ngưỡng mộ hai người." Tôi chào mày: "Ngưỡng mộ bọn em, tại sao vậy?" Thầy Uông thở dài, thần thái trở nên cô đơn quạnh quẽ và cúi đầu nhìn con búp bê cầu nắng nó đang cầm trong tay. "Ngưỡng mộ các bạn trẻ trung có thể yêu thương và có thể cãi vã nhau. Thời gian thật sự là một thứ tàn nhẫn, nó có thể cướp đi những thứ mà bạn lưu luyến, rồi lại đem tới sự già nua và nỗi cô độc đáng sợ. Trẻ trung thật sự rất là tuyệt." Tôi không kìm được lên tiếng hỏi: "Nhưng thầy cũng được từng trẻ trung, chẳng phải như thế hay sao?" La Thiên lườm tôi với vẻ bất mãn, như thể trách tôi là không nên ngắt lời của thầy Uông. Thầy Uông thở dài, dùng tay cứ liên tục vuốt ve con búp bê cầu nắng rồi chậm rãi nói: "Đúng vậy, tôi cũng từng trẻ trung, vậy cho nên mới nói thời gian thật ra cũng rất là công bằng, có sự già nua của ngày hôm nay và cũng có sự trẻ trung của những ngày đã qua. Tôi nhớ lúc vừa mới quen với Tiểu Mễ, cô ấy cũng bằng tầm tuổi với em bây giờ, rất thích mặc một bộ váy liền màu caro màu lam. Chỉ cần cô ấy cười thì cả thế giới này dường như đều rạng rỡ tươi sáng lên." Thế rồi thầy Uông từ từ ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía cây hòe. Trong màn đêm và trong con ngươi mắt ông được phủ lên một lớp sương mù, thấp thoáng cái thứ cảm giác hạnh phúc đã lùi vào quá khứ. Thì ra, Tiểu Mễ mà ông nhắc tới chính là người vợ đã qua đời hơn 20 năm của ông, Lâm Tiểu Mễ. Do Lâm Tiểu Mễ mắc bệnh tim bẩm sinh, hơn nữa sức khỏe vô cùng yếu ớt, cho nên chuyện tình yêu của hai người đã bị bố mẹ thầy Uông kịch liệt phản đối. Bởi vì bố mẹ thầy Uông biết theo tình trạng của Lâm Tiểu Mễ thì rất có khả năng sau này sẽ không thể sanh con được. Nhưng thầy Uông cứ bất chấp sự phản đối của bố mẹ và kiên quyết đi đăng ký kết hôn với Lâm Tiểu Mễ, không hề tổ chức tiệc cưới. Họ kết hôn không lâu thì thầy Uông đến trường Đại học Giang Xuyên. Lúc đó thầy còn chưa phải là hiệu trưởng, chỉ là một thầy giáo của khoa Trung văn bình thường. Khi Lâm Tiểu Mễ nghe nói trước đây lúc xây dựng trường, khi đào cái đầm hoa sen thì đào được một bộ xương trẻ em tay cầm con búp bê cầu nắng, và cả đêm cô không hề chợp mắt. Mắt cứ ngân ngấn lệ suốt đêm để làm một con búp bê cầu nắng. Hôm sau, lại đi mua một ít tiền vàng. Nhân lúc đêm khuya vắng người, bèn cầm đến dưới gốc cây bên đầm hoa sen để đốt. Cô nói sau khi đứa bé đó chết, vẫn còn cầm con búp bê cầu nắng, chắc chắn là nó rất yêu thích. Cho nên mỗi lần đi đốt tiền vàng, cô đều làm một con búp bê cầu nắng mới và treo nó lên trên cành cây. Nếu như nó bị gió thổi lay động thì chứng tỏ đứa bé đó đã nhận được tiền vàng đốt cho nó và biết rằng có người đã quan tâm đến nó. Thầy hiệu trưởng Uông vẫn nhớ, vào một đêm yên tĩnh lặng gió, con búp bê cầu nắng treo trên cành cây không hề lay động. Thật không ngờ Lâm Tiểu Mễ đã ngồi dưới gốc cây nhìn lên cho đến khi trời sáng. Đến sáng thì cái cổ không còn cử động được nữa. Thầy Uông nói, Lâm Tiểu Mễ là một cô gái lương thiện nhất, xinh đẹp nhất ở thế giới này. Nhưng một người quá hoàn mỹ thì ông trời lại không để cô ấy được sống lâu ở chốn nhân gian. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lâm Tiểu Mễ là vì cô quá muốn sanh con. Bác sĩ đã nói với cô rằng là cô không nên sanh con được vì sức khỏe quá yếu và sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cô không chịu nghe, lén đổi thuốc tránh thai thành thuốc vitamin, và kết quả 7 tháng sau, cả người mẹ và đứa bé đều không giữ được. Đó là một bé trai. Lâm Tiểu Mễ trước khi qua đời còn không quên dặn dò thầy Uông phải thường xuyên đi tới đầm hoa sen để đốt tiền vàng. Cho nên thầy Uông bèn làm theo ý nguyện của vợ, đã đốt tiền vàng tròn 20 năm. Số tiền vàng và búp bê cầu nắng không chỉ là đốt cho đứa bé đó, mà bây giờ còn đốt cho mẹ con Lâm Tiểu Mễ. Bởi vì sợ người khác nhìn thấy rồi nghi ngờ, nên thầy Uông lần nào cũng đều chọn lúc nửa đêm canh khuya, hoặc là lúc các sinh viên đi đến lớp tự học buổi tối. Thêm nữa, bởi vì đầm hoa sen luôn lan truyền một tin ma quỷ lộng hành, bình thường thì rất ít có người đến đây, cho nên hành động này bao lâu nay cũng không bị ai phát giác. Nghe đến đây, nước mắt tôi đã đầm đìa. Tôi nghẹn ngào nói, em xin lỗi thầy Uông. Thầy Uông cười khoáng đạt, cái cô nhà đầu ngốc này, việc này có gì mà đáng xin lỗi kia chứ. Thật ra tôi không hề cảm thấy đây là một chuyện khó chịu, mà ngược lại đây là một kiểu hạnh phúc. Bởi vì không thứ gì có thể khiến nó trở nên vĩnh hằng hơn là cái chết. Hãy trân trọng nó, không ai có thể dự liệu được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Giống như tôi, muốn trân trọng thì đã không còn cơ hội nữa. Sau đó ông đứng dậy nhìn con búp bê cầu nắng đang cầm trong tay. Cái này tôi vẫn chưa có đốt, vậy các bạn có muốn đi cùng với tôi để đốt nó hay không? Lúc đang đốt con búp bê cầu nắng, tôi chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi thầy Uông. Mấy hôm trước, thầy có đến đây đốt ảnh của Cao Mẫn hay không? Thầy Uông ngẩn người. Cao Mẫn? Bộ dạng đó rõ ràng là không hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy. Xem ra tấm ảnh đó nó không liên quan đến ông ta. Thấy thần sắc của La Thiên hơi khác thường, tôi vội nói, không có gì, em chỉ tiện miệng hỏi mà thôi. Thầy hiệu trưởng Uông không hỏi thêm, nhìn con búp bê cầu nắng đã cháy gần hết, bèn hỏi La Thiên, vụ án đã có tiến triển gì hay chưa? La Thiên không trả lời, có lẽ là không biết phải trả lời như thế nào. Thầy Uông đương nhiên là hiểu được sự trầm mặc của La Thiên, nên vỗ vỗ vai anh. Tôi tin tưởng cậu, tôi biết cậu sẽ không để cho tôi thất vọng. Nói xong, ông bèn quay người sải bước đi nhanh. Chỉ còn lại 9 ngày nữa thôi, sẽ có 3 sinh viên tiếp tục gặp tai họa. Vậy cũng chính là ngày bình quân 3 ngày nữa sẽ có 1 người chết, lại cũng có thể thời gian sẽ càng ngắn ngủi hơn. Tôi nhìn La Thiên, không biết phải an ủi anh như thế nào. La Thiên ngồi xổm xuống châm một điếu thuốc, Tôi biết lúc này chắc chắn tâm tư của anh rất hỗn loạn, những manh mối không thể nào sắp xếp một cách rành mạch được. Thế nên tôi cũng trầm mặc không nói, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh. Hồi lâu anh chợt quay đầu lại hỏi tôi: "Em không đi đến lớp tự học, tại sao lại chạy đến đầm hoa sen này để làm gì?" Tôi nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Dù sao cũng không thể nói tôi chạy đến đây để tự tử được. Tôi đành phải nói bừa: "Em chỉ là tùy hứng để đi dạo mà thôi." Anh hờ hững nói: "Vậy à, giống như em hỏi thầy Uông về tấm ảnh của Cao Mẫn, cũng chỉ là tùy hứng hỏi mà thôi có đúng không?" Thái độ của anh khiến cho tôi rất buồn. Tôi biết chắc chắn anh vẫn còn khó chịu về tin nhắn. Tôi cắn môi nói: Anh hãy tin em có được không, La Thiên? Cái tên Vương Đào đó." La Thiên ngắt lời tôi: "Hãy nói cho anh biết, tấm ảnh của Cao Mẫn là chuyện gì?" Tôi buồn bã đến độ khoang mắt nóng bừng. Anh thậm chí không muốn nghe tôi giải thích. Tôi cố gắng kìm nén giọt nước mắt đã chuẩn bị rơi xuống nên chậm rãi nói: "Cũng không có chuyện gì. Ý là cái đêm em cùng với các bạn đến đây đốt bùa và hương để siêu độ cho Cao Mẫn. Lúc đó bọn em đã đốt một tấm ảnh chân dung của Cao Mẫn. Bức ảnh đó là do chính em ngày hôm đó đã đến nhà Cao Mẫn xin bố mẹ cô ấy, cho nên em có ấn tượng rất sâu sắc với tấm ảnh đó. Nhưng sau đó khoảng lúc 3 giờ đêm, khi em đến đây lại phát hiện ra một tấm ảnh khác. Tấm ảnh đó thì cũng bị đốt cháy và chỉ còn trừ lại cái đầu. Em cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc là ai đã đốt tấm ảnh này." La Thiền nhìn tôi với vẻ nghi hoặc: "Ồ, ý em nói là tấm ảnh bọn em đốt đã bị một tấm ảnh khác thay thế à?" Tôi vội vàng gật đầu: "Đúng, đúng là như vậy đấy." La Thiền trầm tư giây lát rồi hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, hơn nữa tấm ảnh đó lại bị đốt chỉ còn trừ lại cái đầu, em chắc chắn là mình không nhìn nhầm đấy chứ?" Tôi bất mãn kêu lên: "Đương nhiên là em không nhìn nhầm. Tấm ảnh của bọn em đốt lúc đầu là tóc của Cao Mẫn đã thả ra, giống như kiểu tóc của em như lúc này. Nhưng tấm ảnh em phát hiện sau đó là tóc của Cao Mẫn đã buộc cao giống như đuôi gà, và đặc biệt rõ ràng. Như vậy sao em lại có thể nhìn nhầm được kia chứ? Anh không tin em hay sao? Em biết là anh không tin em rồi. Trong lòng anh, em chính là một kẻ vô cùng mê tín. Em nói gì thì anh cũng đều cho là em đang nói linh tinh." La Thiền nhíu mày khẽ nói: "Phải rồi, tại sao lại đốt chỉ còn trừ lại cái đầu? Sao lại rõ ràng như vậy?" Sau đó anh quay sang nhìn tôi: "Muộn như vậy em lại quay lại đầm hoa sen để làm gì?" Tôi chống tay lên cầm bực bội nói: "Không biết, dù sao có nói anh cũng không có tin em, có gì để đáng nói kia chứ?" Anh đứng dậy lạnh lùng nói: "Thôi được rồi, vậy để bao giờ em muốn nói thì em cứ nói." Nói xong bèn bước đi luôn. Tôi đứng bật dậy trong lòng vô cùng bực bội. Cái tên La Thiền đáng ghét này thật không ngờ lại vô tình đến như thế. Ít nhiều tôi cũng là bạn gái của anh ta, thật không ngờ anh ta lại bỏ tôi ở lại đầm hoa sen âm u đáng sợ này. Trong lúc tôi đang tức giận, anh không buồn quay đầu lại mà chỉ lên tiếng: "Buổi tối đừng có chạy lung tung, anh không có thời gian mà cứ chạy theo em mãi. Nếu như em cảm thấy nhàn rỗi thì hãy canh chừng Quan Vũ Phi, không có thời gian nữa đâu." Nghe anh nói xong, tôi lập tức không tức giận mà trong lòng trào dâng nỗi xúc động ngọt ngào. Thật ra là anh rất quan tâm đến tôi, nếu không anh đã không nói là cứ chạy theo tôi mãi. Cái lần siêu độ cho Cao Mẫn, anh đột nhiên đã lao ra cứu Diệp Hàn, và cả sự xuất hiện của anh trong tối nay đều không phải là ngẫu nhiên, mà là anh đã âm thầm đi theo tôi và bảo vệ tôi. Bên tai tôi chợt vang lên lời nói của thầy hiệu trưởng: "Thật ra tôi không hề cảm thấy đây là một chuyện khó chịu, mà ngược lại đây là một kiểu hạnh phúc. Bởi vì không thứ gì có thể khiến nó trở nên vĩnh hằng hơn là cái chết. Hãy trân trọng đi, không ai có thể dự liệu được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Giống như tôi vậy, muốn trân trọng thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Trong lòng tôi bỗng chốc lại vô cùng thoải mái. Mặc dù thầy Uông nói đây là một kiểu hạnh phúc, nhưng tôi hoàn toàn lại có thể tưởng tượng ra một bức tranh như sau. Một người đàn ông, ngày lại ngày, năm lại năm, cứ ngồi dưới gốc cây để đốt tiền vàng cho vong hồn đã khuất. Ông ngẩng đầu nhìn con búp bê cầu nắng treo trên cành cây, tư thế giống y hệt như tư thế giống Lâm Tiểu Mễ năm xưa đợi con búp bê cầu nắng bị gió làm cho lay động. Thời gian dần trôi, gương mặt dần dần già nua, chớp mắt đã tròn 20 năm. Thế nhưng liệu có ai có thể hiểu được sự cô độc buồn bã của ông suốt 20 năm nay? So với ông, tôi thật sự là quá hạnh phúc. Cho nên chính trong khoảnh khắc này, tôi tự thề với lòng mình sau này sẽ không bao giờ cãi nhau với La Thiên. Mặc dù anh không tâm lý, lại rất vô tâm, nhưng tôi có thể nhường nhịn anh ấy một chút. Nghĩ như vậy thì ý định tự sát của tôi lúc ban đầu bỗng chốc đã tiêu tan hết, và tâm trạng cũng đã vui vẻ khoáng đạt. Ngâm nga điệu nhạc, tôi bước ra khỏi đầm hoa sen. Khi vừa bước ra khỏi khu rừng nhỏ thì bị mất điện. Tiếp đến là những tiếng kêu thét thất thanh đầy khoa trương, và cả ngôi trường rơi vào trong màn đêm đen dày đặc. Trên trời không có sao cũng không có trăng, tối đen như mực. Trong lòng tôi chợt trào dâng một cảm giác bất an. Buổi tối hôm nay trời quá tối, tối đen đến độ giống như đang che giấu một sự việc nào đó, ví dụ như là nạn nhân tiếp theo. Chuông điện thoại chợt vang lên làm cho tôi giật thót tim. Tôi vội vàng lấy ra xem, là Lãnh Mộng Phàm gọi. Cô hỏi tôi có nhìn thấy Quan Vũ Phi hay không. Tôi kinh ngạc hỏi, cậu ấy không ở trong phòng hay sao? Lãnh Mộng Phàm nói, không, chiều nay sau khi cậu chạy ra khỏi cửa hàng thuốc thì chưa hề quay về. Gọi điện thoại cho cậu ấy thì cậu ấy tắt máy. Mình thấy cậu cũng chưa có quay về, nên cứ tưởng đâu hai cậu lại đi chung với nhau. Tôi thấy hơi hoang mang, vội vàng tắt máy. Tôi bước nhanh về khu ký túc xá, và cảm giác bất an trong lòng cũng tăng lên do tâm trạng hoảng loạn. Bóng đen âm u đang từ từ hướng về phía tôi, khiến cho lòng ngực tôi cảm thấy như nghẹt thở. Thế nhưng chưa đi được bao xa, tôi đã cảm thấy phía sau tôi có người đi theo. Tôi rùng mình một cái, vội vàng bước chậm lại. Vừa mới định quay đầu lại, tôi liền từ bỏ suy nghĩ này. La Thiên hay nói tôi làm việc gì cũng quá kích động, không nghĩ đến hậu quả. Cho nên lần này tôi nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh. Thế là tôi giả vờ như là không có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ đi về phía trước, để làm cho mình càng trở nên tự nhiên. Tôi cứ khe khẽ hát. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, muốn tỏ ra bình tĩnh thì thật sự quá là khó. Rõ ràng biết có người đang đi theo mình, mà mình cứ giả vờ coi như không hề hay biết. Do đó tôi cứ hát linh tinh lộn xộn, từ Nước Hoa Có Độc của Hồ Hương Lâm nhảy vèo sang Ly Biệt của A Đỗ. Trên người anh có mùi nước hoa của cô ấy, đã đi hỏng đôi giày này. Sự nhảy vọt quá lớn, ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Khi sắp đi đến khu ký túc xá, tôi liền bước nhanh hơn, và thoát cái tôi đã trốn vào một góc khuất. Từ từ đếm đến 3, sau đó tôi sẽ đột ngột nhảy ra. Tôi cứ tưởng cách thức này sẽ khiến cho kẻ đi theo dõi tôi sẽ trở tay không kịp. Không ngờ sau khi tôi nhảy ra, trước mắt lại không có ai, ngay cả bóng ma cũng chẳng có. Tôi cảm thấy băn khoăn, lẽ nào không có ai theo dõi tôi, hay là có kẻ theo dõi tôi đã sớm biết là tôi phát giác nên đã trốn mất rồi? Hoặc có thể do tôi đa nghi quá, vốn không hề có ai đi theo tôi. Có lẽ thật sự là tôi đã đa nghi quá thì phải. Tôi thở vào, nhưng đúng ngay lúc tôi quay người đi, tôi liền đâm sầm vào một người nào đó, và tôi hoảng sợ kêu lên thất thanh. tôi vội vàng lùi lại phía sau. Làm mình đây Cố Tiểu Yên. Tôi lập tức kêu thét lên. Bây giờ nhìn ra người đứng trước mặt là Tô Thần Dương. Tôi hồn bay phách lạc, vuốt lòng ngực bực bội nói: Tại sao lại là cậu chứ? Cậu làm cho mình sợ chết khiếp đi được. Cậu ta rút từ trong túi một lá thư, ấp a ấp úng: Cậu có thể giúp mình đưa cái này cho Phi Phi được không? Là thứ gì vậy? Là một lá thư. Vậy vừa rồi cậu có thể gọi thẳng tên mình, sao lại cứ lén la lén lút đi theo mình như vậy? Mình, nếu như mình trực tiếp đưa thư cho Phi Phi thì chắc chắn cô ấy sẽ không nhận. Mình nhờ cậu đấy, Cố Tiểu Yên. Cậu bảo cô ấy nhất định phải đọc, có được hay không? Câu trả lời của Tô Thần Dương nó không liên quan gì đến câu hỏi của tôi. Sau đó cũng chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, liền nhét lá thư vào trong tay của tôi rồi bước đi thật nhanh. Tôi ngẩn người, đột nhiên tôi nhớ ra điều gì, tôi bèn gọi cậu ta: Đợi một lát, Tô Thần Dương. Cậu ta dừng lại, cứ tưởng là tôi không chịu, bèn nói với vẻ nài xin: Tôi thật sự nhờ vả cậu đấy, chỉ một lần này nữa thôi, sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa đâu, mình xin thề đấy. Không sao, mình muốn hỏi một chút, cô bạn Trang Nghiên là chuyện gì vậy? Trang Nghiên? Cái gì mà chuyện gì? Nhìn bộ dạng của cậu ta, hình như rất ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Cậu và cô ấy? Tô Thần Dương liền trả lời: Ồ, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Tôi lạnh lùng nhìn anh nói chậm rãi: Bạn bè bình thường, sao lại khoác tay nhau ở trên đường? Tô Thần Dương thoáng ngẩn người: Cậu đi theo dõi tôi à? Trời quá tối, tôi không nhìn rõ biểu hiện trên nét mặt của cậu ta, nhưng có thể nhận ra được giọng của cậu ta rất không vui. Tôi cười nhạt: Tôi chẳng thừa hơi đâu như vậy, chẳng qua tôi vô tình nhìn thấy mà thôi. Nếu như lúc đó người vô tình nhìn thấy là Quang Vũ Phi, tôi nghĩ là... Tô Thần Dương cắt ngang lời tôi rồi cười: Cậu đã hiểu nhầm rồi, mình và Trang Nghiên thật sự chỉ là bạn bè bình thường. Tính cách cô ấy khá là thoải mái, giống như là con trai vậy, đi với ai thì cũng thích bá vai bá cổ. Về điều này Phi Phi cũng hiểu rõ hơn ai hết, và trước đây bọn họ là bạn thân của nhau. Và thông qua Phi Phi, mình mới biết Trang Nghiên đấy. Tôi trầm ngâm ồ lên một tiếng, không tránh khỏi băn khoăn. Nói vậy thật sự là tôi đã hiểu nhầm Tô Thần Dương rồi hay sao? Nhìn cậu ta có vẻ chân thật như vậy, không hề giả tạo. Thế nên thái độ của tôi cũng hòa nhã được một chút. Tôi hỏi: Vậy trước đây hai người bọn họ chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng bây giờ tại sao lại trở mặt với nhau chứ? Hình như cũng không hề trở mặt nhau thì phải, chỉ là không được thân thiết như trước đây mà thôi. Có thể là có mâu thuẫn gì nho nhỏ, cụ thể là chuyện gì thì mình cũng không biết. Còn gái thì đều như vậy mà, cứ tức giận hờn, có khi chỉ mấy hôm nữa là ổn thôi. À, có chuyện gì nữa hay không? À, không có chuyện gì nữa. Tôi lắc đầu, hơi mơ màng nhìn cậu ta biến vào giữa đêm đen dày đặc. Nếu như theo cách nói của Tô Thần Dương, Trang Nghiên là người có tính cách như vậy, đi với ai cũng thích bá vai bá cổ, vậy thì tại sao hôm đó cô ta lại nói với tôi những câu kỳ quái như vậy? Tôi muốn nói với cô, chỉ cần lo việc của mình là được rồi. Tôi ghét nhất là loại người thích xen vào việc của người khác. Cô ta nói câu này là ý gì? Nếu như đúng là Tô Thần Dương nói bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, thế thì tại sao cô ta lại phải nói với tôi như vậy? Tô Thần Dương nói cô ta và Quang Vũ Phi có khả năng chỉ xảy ra những mâu thuẫn nhỏ. Tôi thì không cho là như vậy. Nếu không, cô ta đã không gọi Quang Vũ Phi là hòn than ở trước mặt của tôi. Xem ra, nếu muốn biết được chân tướng sự việc thì phải cần hỏi Quang Vũ Phi. Nhưng mà Quang Vũ Phi bây giờ đang ở đâu chứ? Đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng sấm inh tai, một tia chớp màu đỏ rực xé toạc bầu trời ban đêm. Tôi giật nảy mình co chân, chạy thẳng về khu ký túc xá. Quay về ký túc xá, tôi bị Lãnh Mộng Phàm làm cho giật mình sợ hãi. Cô ấy đắp mặt nạ giống như bị bôi một lớp sơn dầu màu trắng, và đặc biệt là vào buổi tối mất điện thì trông đáng sợ hơn cả nữ quỷ. Diệp Hằng thấy tôi sợ hãi kêu thất thanh, bèn nói: "Mình đã bảo cậu ấy buổi tối đừng có đắp mặt nạ, nhưng cậu ấy không chịu nghe. Người không có bệnh tim cũng bị cậu ấy làm cho mắc bệnh tim mất. Này, còn không đi mau rửa mặt đi." Lãnh Mộng Phàm cứ lào bào với vẻ không vui: "Không phải như vậy chứ, mình mới đắp chưa đầy có 3 phút, nghe nói là phải để 15 phút mới có hiệu quả kia mà." Diệp Hằng nói: "Cậu đã xinh đẹp như vậy rồi thì còn đắp mặt nạ để làm gì? Phụ nữ đúng là không thể nào hiểu nổi." Lãnh Mộng Phàm lườm cô bạn một cái: "Vậy lẽ nào cậu là nam giới sao?" Tôi không có tâm trạng gì để tán chuyện với họ, nhìn vào giường Quan Vũ Phi lo lắng hỏi Diệp Hằng: "Sao, Quan Vũ Phi vẫn chưa quay trở về sao?" Diệp Hằng than thở: "Chưa." Sau đó cô lại nói với tôi với vẻ hối lỗi: "Xin lỗi nhé Cố Tiểu Yên, nếu như không phải mình kéo cậu ấy đi cân thì cậu ấy sẽ không có biết." Tôi khẽ ngắt lời cô: "Thật ra không thể trách cậu được, đó là tại mình không nói trước cho cậu biết. Nếu muốn trách là trách mình, nếu như mình không chỉnh cái cân sức khỏe thì chẳng có chuyện gì đã xảy ra." Diệp Hằng bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi rồi nói: "Không thể trách cậu được, mình biết là cậu có lòng tốt, không nỡ nhìn thấy Quan Vũ Phi cứ ngày ngày lo lắng vì việc giảm cân, cho nên cậu mới làm như vậy. Vẫn là mình đáng trách. Lòng tự tôn của Quan Vũ Phi lại mạnh đến như vậy, cộng thêm khoảng thời gian này vừa mới chia tay với Tô Thần Dương, mình thật sự e sợ cậu ấy." Đang nói giọng cô trở nên nghẹn ngào, tràn đầy sự ân hận nối tiếc. Nghe Diệp Hằng nói vậy thì tôi lại càng thấy buồn bã hơn. Lãnh Mộng Phàm vừa soi gương vừa nói: "Thôi được rồi, hai người các cậu cũng đừng tự trách mình mãi như vậy. Tự trách mình thì cũng không có tác dụng gì. Sự việc dù sao thì cũng đã xảy ra rồi. Thật ra các cậu cũng đừng có quá lo lắng. Quan Vũ Phi cũng đâu phải là trẻ con, cậu ấy có thể chỉ là nhất thời không tiếp nhận được thôi. Đợi đến khi cậu ấy đã nghĩ thông suốt thì cậu ấy sẽ quay trở về. Cố Tiểu Yên, cậu đừng có buồn. Quan Vũ Phi là một cô gái tốt, luôn nghĩ tốt cho người khác, cho nên chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu được cậu." Diệp Hằng cũng an ủi tôi: "Đúng vậy, cậu ấy sẽ không trách cậu đâu." Tôi không trả lời, lấy di động ra gọi Quan Vũ Phi. Thật không ngờ vẫn còn tắt máy. Diệp Hằng khẽ hỏi: "Sao, cậu ấy vẫn chưa mở máy sao?" Tôi lắc đầu không muốn nói gì. Thật ra tôi lo lắng không phải vì Quan Vũ Phi trách tôi chuyện cân sức khỏe, mà là lá bài ma quỷ đó, nó ám thị nạn nhân tiếp theo sẽ chết vì tham ăn. Những nạn nhân chết vì tham ăn 10 năm 20 năm trước đều là những người béo. Tôi dường như nhìn thấy bộ dạng Quan Vũ Phi bị khâu chặt miệng rồi lại bị đứt 10 đầu ngón tay. Cô ấy mở to đôi mắt ai oán, cứ chăm chăm nhìn vào tôi, làm cho con tim của tôi tan nát. "Cố Tiểu Yên, nếu như Quan Vũ Phi gặp điều gì không hay thì mày sẽ làm như thế nào đây?" Tiếp theo một loạt tiếng sấm vang rền, cơn mưa xối xả một lần nữa trút xuống. Ngoài cửa kính, một luồng tia chớp chợt lóe sáng, khiến con tim ai nấy cũng đều như bị bóp nghẹt. Tôi thất thần nhìn sang giường của Quan Vũ Phi, miệng lẩm bẩm: "Quan Vũ Phi, rốt cuộc là cậu đang ở đâu?" Tôi cầm điện thoại di động xem thời gian, đã là 1:30 đêm. Bởi vì tối nay mất điện, Lãnh Mộng Phàm và Diệp Hằng đã ngủ từ sớm. Bởi vì mọi người lo lắng lúc Quan Vũ Phi trở về thì quá tối nhìn không rõ, cho nên không thổi tắt nến để ở trên bàn. Nhưng đến tận bây giờ, Quan Vũ Phi vẫn chưa có về. Từ nãy đến giờ, cứ cách 10 phút thì tôi lại gọi điện thoại cho cô một lần. Nhưng vẫn ở trong tình trạng tắt máy. Xem ra lần này cô ấy thật sự tức giận rồi. Nghe bọn Lãnh Mộng Phàm nói Quan Vũ Phi không phải là người thành phố S. Ngoài mấy bạn học cùng lớp khá thân, cô ấy cũng không có họ hàng thân thiết gì ở trong thành phố S. Vậy thì quãng thời gian lâu nay, cô ấy rốt cuộc đã đi đâu? Phòng ký túc xá vắng lặng như tờ. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió mưa gào thét đập vào cửa sổ kính, nghe như từng đợt gõ vào cửa kính. Trong lòng tôi đột nhiên dâng trào một thứ dự cảm không may. Quan Vũ Phi chắc không phải là đã bị hại rồi chứ? Tôi ngồi bật dậy, không được, tôi phải đi ra ngoài tìm cô ấy ngay. Nếu như cô ấy thật sự đã gặp chuyện gì, thì cả đời tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Bước xuống đường, tôi vừa bước ra ngoài vừa đợi nhắn tin cho La Thiên, bảo là anh đến cổng trường đợi tôi, bởi vì tôi thật sự rất là sợ. Chỉ có La Thiên ở bên cạnh tôi mới cảm thấy yên lòng. La Thiên nhanh chóng trả lời tin nhắn hỏi tôi trời đang mưa gió thế này, lại định giở trò điên khùng gì nữa. Tôi không có thời gian để tức giận với anh. Ấn nút gọi điện thoại cho Quan Hệ. Tôi nói với anh là Quan Vũ Phi đã mất tích rồi. Sợ anh truy hỏi tôi, không đợi anh mở miệng thì tôi tắt máy. Một lát sau, La Thiên vội vàng đứng chờ ở cổng trường. Nhìn thấy tôi mặt mày bí xị nên hỏi: tại sao cô ấy lại mất tích? Chẳng phải anh đã bảo em trông chừng cô ta rồi hay sao? Tôi biết mình đuối lý, cúi đầu không dám nhìn anh và cũng không dám nói gì. La Thiên lại hỏi: vậy cô ấy mất tích từ khi nào? Tôi do dự một lát rồi mới ấp a ấp úng kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe. Sau khi nghe xong, La Thiên khẽ chau mày nói với vẻ bất lực: em bảo anh phải nói với em như thế nào nữa đây? Anh biết em xuất phát từ lòng tốt, nhưng có đôi khi lòng tốt chưa chắc đã là đúng. Đặc biệt là trong tình huống như thế này, chỉ cần lơ đãng một chút đã tạo thành một sai lầm lớn. Đến lúc đó có hối hận thì cũng không kịp nữa. Lần này chúng ta đang đối diện không phải là kẻ tội phạm bình thường, mà là một tên tội phạm cao thủ, coi việc giết người như một trò chơi. Em có hiểu hay không? Tôi vội cắn chặt môi buồn bã đến độ chảy nước mắt. La Thiền khẽ thở dài nói: em có biết cô ấy có khả năng đi đến nơi nào hay không? Tôi mơ hồ nói: em không biết. Nếu như biết, em đã không gọi anh ra đây. Sau đó tôi lo lắng hỏi: La Thiền, anh nói xem, liệu cậu ấy có phải... La Thiền nói: chắc không đâu, hung thủ chỉ hành hung ở trong trường. Nếu như từ chiều Quan Vũ Phi đã không trở lại trường. Tôi không kìm nổi cắt ngang lời anh: lẽ nào hung thủ lại không giết hại cậu ấy ở một nơi khác, rồi sau đó chuyển thi thể cậu ấy trở về trường thì sao? La Thiền không nói gì, ánh mắt chuyển động, hình như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau mới nói: em hãy gọi điện thoại cho cô ấy xem sao. Tôi buồn bã lắc đầu: chẳng có tác dụng gì. Em đã gọi điện cho cậu ấy suốt cả buổi tối nay, nhưng vẫn luôn tắt máy. Nếu như không phải là cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, thì chắc chắn là không muốn ai tìm thấy cậu ấy. Tôi vừa nói xong, La Thiền đã nói với vẻ rất nghiêm túc: em cứ gọi nữa thử xem, anh cảm thấy cô ấy ở ngay gần đây thôi. Nghe La Thiền nói vậy, tôi vội vàng rút di động ra ấn số máy của Quan Vũ Phi, và thật không ngờ đã đổ chuông. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy đôi mắt của La Thiền chợt lóe sáng. Giây lát sau, thấy anh bước nhanh về phía trước. Tôi lập tức nhận ra anh đã nghe thấy tiếng chuông di động của Quan Vũ Phi vang lên. Thế nên bèn vội vàng bỏ di động rời khỏi tai và chăm chú lắng nghe. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng mưa gào gió thét, làm gì có tiếng chuông di động. La Thiên, liệu có phải đã nghe nhầm hay không? Đợi đến lúc tôi định thần lại, La Thiên đã chạy một đoạn khá xa. Tôi đành phải chạy đuổi theo rồi gọi: La Thiên, anh đợi em với chứ, La Thiên. Anh như thể không nghe thấy gì, cứ lao chạy về phía trước. Tôi nhanh chóng phát hiện ra hướng anh chạy tới một cái bến xe buýt. Cũng chính lúc này tôi nhìn thấy một bóng người lờ mờ đang ngồi. Chắc là Quan Vũ Phi, bởi vì tôi nhìn thấy trong tay cô đang cầm một thứ gì sáng lấp lánh. Tiếp đến điện thoại của tôi lại bị tắt. Ánh sáng trong tay cô kia cũng vụt tắt theo. Tôi thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy yên tâm hơn. Tạ ơn trời đất, cuối cùng thì cũng đã tìm thấy được cô ấy. Tôi chạy thật nhanh đến, thu ô lại. Chỉ nhìn thấy cô ngồi ngẩn người trên ghế chờ xe, toàn thân ướt sũng từ trên xuống dưới, tóc cũng đang nhỏ từng giọt nước. Tỉnh bơ trước sự xuất hiện của tôi và La Thiên, không hề nhúc nhích. Tư thế cô đơn lạc lõng khiến tôi bất giác nhớ đến dáng vẻ của Lâm Phàm khi ngồi ở đình trong khu rừng nhỏ. Còn tim tôi chợt nhói đau, tôi khẽ gọi: "Quan Vũ Phi." Cô không nhìn tôi và cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì ở trên mặt, chỉ hờ hững đáp: "Cậu đến đây rồi à?" Giọng nói nhẹ tên lẫn giữa cơn mưa càng trở nên trống rỗng. Tôi nhìn La Thiên, anh đang cởi áo sơ mi trên người, sau đó đưa cho tôi, ra hiệu tôi khoác lên người Quan Vũ Phi. Không biết tại sao tôi lại thấy hơi sợ Quan Vũ Phi. Có lẽ sau khi sự việc cái cân sức khỏe bị bại lộ, tôi không biết mình phải đối diện với cô ấy như thế nào. Tôi nắm chặt chiếc áo sơ mi trong tay do dự, cuối cùng khẽ nói: "Chúng mình đi về đi, mọi người đều rất lo lắng cho cậu." Cô không chú ý đến tôi, vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích. Tôi đành phải bước lên phía trước khoác áo trên vai của cô. Lúc này đây, tôi phát hiện ra toàn thân cô lạnh giá, hình như vẫn còn đang run. Trong lòng tôi cảm thấy nhói đau, lẩm bẩm: "Mình xin lỗi Quan Vũ Phi, mình không phải cố ý muốn chỉnh sửa cân sức khỏe." Còn chưa kịp nói xong, cô bèn cắt ngang lời tôi: "Cái gì mà cân sức khỏe? Sự việc đó mình đã quên từ lâu lắm rồi." Sau đó cô ngẩng đầu cười với tôi, còn kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay tôi: "Mình thật sự đã quên hết rồi, chúng mình là bạn tốt mà, có phải vậy không?" Cô ấy cười rất chân thành, như thể thật sự không còn trách tôi nữa. Nhưng tôi lại cảm thấy bộ dạng cô ấy thật sự rất là kỳ lạ. Cụ thể kỳ lạ ở điểm nào thì tôi lại không thể nào nói ra được. Tóm lại, trong lòng tôi cảm thấy hoang mang. Tôi ngừng một lát: "Cậu đã đi đâu suốt khoảng thời gian lâu đến như vậy? Tại sao nửa đêm khuya khoắt như vậy vẫn ngồi ở đây không chịu về phòng?" Quan Vũ Phi cười: "Không sao đâu, mình chỉ tiện thể ngồi đây một chút mà thôi, và cũng đang định quay về thì hai người đã đến đây." Quan Vũ Phi vừa nói dứt lời, La Thiên đột nhiên giận dữ lên tiếng: "Tiện thể ngồi đây? Nạn nhân tiếp theo sẽ chết vì tham ăn, cô có biết hay không? Cô ngồi ở đây rất có khả năng sẽ bị mất đi cái tính mạng của mình." Giọng nói La Thiên hơi sóng sượng, tôi hoàn toàn không thể hiểu được tâm trạng anh ta. Hơn ai hết, anh không hề mong muốn xảy ra vụ án nào. Tôi mặc dù có thể hiểu được tâm trạng của anh, nhưng vẫn không kìm được thầm oán trách anh. Quan Vũ Phi vốn đã lo lắng mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của hung thủ, bây giờ thì lại bị La Thiên nói ra như vậy, rất có khả năng cô ấy sẽ không chịu đựng được nổi. Quả nhiên, toàn thân Quan Vũ Phi rùng mình một cái, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, lẩm nhẩm: "Sao? Nạn nhân tiếp theo?" Tôi vội ngắt ngang lời: "Không có sao đâu, cậu đừng nghe anh ấy ăn nói linh tinh." Nói rồi tôi quay sang lườm La Thiên một cái: "Lần nào anh cũng nói tôi làm việc gì cũng kích động, nhưng còn chính anh thì sao?" La Thiên cứ mặc kệ ánh mắt tôi, ngược lại vẫn nhìn Quan Vũ Phi với ánh mắt vô cùng nghiêm khắc: "Tôi nói cho cô biết điều này là muốn cô trong khoảng thời gian này không được chạy đi đâu lung tung, và càng không được tự hủy hoại bản thân mình. Cần phải dũng cảm đối mặt với tất cả mọi thứ, bởi vì mỗi người chúng ta đều có quyền trân trọng và bảo vệ tính mạng của mình, quyết không được cúi đầu với hung thủ." Quan Vũ Phi không nói gì, chỉ nắm chặt tay tôi, như thể chỉ cần nắm lấy tay của tôi thì cô ấy mới có cảm giác an toàn. Tôi thầm suy nghĩ lời của La Thiên: có lẽ anh cho là đúng. Nói cho Quan Vũ Phi biết việc này chưa chắc đã là việc xấu, ít ra có thể khiến cho cô ấy ý thức và tự bảo vệ lấy mình. Nếu như mục tiêu tiếp theo của hung thủ thật sự là Quan Vũ Phi, thì nếu cô có đủ sự cảnh giác thì hắn sẽ không dễ dàng đạt được mục đích. Đương nhiên, nếu hung thủ không phải là ma quỷ. Nghĩ đến đây, tôi giơ một tay ôm lấy Quan Vũ Phi rồi an ủi cô. Cậu yên tâm đi, sẽ không có việc gì xảy ra đâu. Bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, không rời cậu một bước.